Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1412, chương 1413, Thánh Địa Vương. 4. Moses tộc trưởng giờ khắc này, hoàn toàn mất hết can đảm. Nếu như là bị Diệp Lăng giết đi, vậy hắn coi như là chết có ý nghĩa. Chính mình trả hành vi, sẽ tiếp thu thảm thiết đại giới. Điểm này không có gì nói, nhưng là, giao cho Á Cách, toàn bộ Moses gia tộc cũng có thể bị liên lụy. Á Cách đã bị Diệp Lăng cho chỉnh tinh thần phân liệt nhanh, hơn nữa chính mình vẫn là chôn giết hắn sau màn hắc thủ. Moses tộc trưởng thậm chí có thể tưởng tượng, chính mình kết quả bi thảm. Không, người giết ta. Moses tộc trưởng hướng Diệp Lăng quát, hắn hiện tại một lòng muốn chết, cũng nữa không có cái gì còn lại ý niệm trong đầu. Như cho hắn thêm một lần cơ hội, hắn phát thệ, hắn tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện bất luận cái gì nhằm vào Diệp Lăng ý niệm trong đầu. Liền từng chút một ý niệm trong đầu cũng sẽ không. Ta không giết ngươi, Diệp Lăng cười cười, xoay người mang theo tiểu hắc ly khai. Trên khán đài Khổ Lý Kỳ cũng là như cái xác không hồn một dạng vội vã theo ly khai. Không dám dừng lại, mà cái kia hơn vạn cường giả nhìn Diệp Lăng rời đi thân ảnh. Đều là không khỏi tự chủ thân thể run lên. Người này, tuyệt đối không thể trêu chọc. Tuyệt đối không thể. Chủ vị lên, Cách nhìn trên đất Moses tộc trưởng giữ tợn cười. Hướng cùng với chính mình sau lưng tùy tùng khoát tay áo. Trong mắt màu đỏ tươi. Đi, bà, đem, cái kia lão gia hỏa mang cho ta trở về. Ta phải thật tốt bào chế hắn. Còn Moses gia tộc, ta xem cũng mất cần thiết tồn tại. Ta muốn mơ ước Moses gia tộc sàn xe cũng có thể rất nhiều. Các ngươi cảm thấy thế nào? Phù phù. Moses tộc trưởng trực tiếp khí cấp công tâm, một đầu ngất đi, hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng. Quả nhiên quả nhiên, cái này Cách, quả nhiên là chỗ sung yếu gia tộc của mình hạ thủ Kết cục này, so với Diệp Lăng tự thân xuất thủ càng thêm bi thảm. Thánh địa chi chiến, lấy một cái như vậy phương thức quỷ dị kết thúc, tất cả mọi người không có dự liệu được. Có thể cũng có thể nói, một tái mênh mông tái sự, cứ như vậy bị Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc đâm vào cái thất linh bát lạc. Tới một cái chấn động toàn trường, Cách, liên đới lấy thánh địa mọi người, bị điên cuồng vẽ mặt, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Còn Adam thần linh, đường đường Adam cương vực chủ tể, bị người chỉ vào khuôn mặt chửi ầm lên. Ngay cả một giám đều không dám phóng, đàng hoàng cùng một hài tử tựa như, đây hết thảy, hoàn toàn cũng là bởi vì nửa đường tuôn ra tới hai cái sát thần. Thậm chí một tay chế tạo Moses gia tộc thảm kịch, Gát Lan Thành, Gát Lan gia tộc đại điện bên trong, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc, Mark Sande, Tích, Lucy, Que cùng với Khô Lý Kỳ ngồi ở đại điện bên trong. Khố Lý Kỳ, Gát Lan gia tộc tuyệt đối phải nhân cơ hội lao ra cái vòng này. Đây là một cái rất tốt cơ hội. Ta và Tiểu Hắc hiện nay là vô hình bên trong các ngươi ô dù. Thời cơ này ta muốn vạn năm khó gặp. Ngươi như nắm chặt không được. Liền sớm làm cút đi. Diệp Lăng hướng Khố Lý Kỳ nói. Hiện nay hắn cùng Tiểu Hắc chính là Gát Lan gia tộc đại danh từ. Ai cũng không dám trêu chọc, mặc dù là Adam thần linh, cho nên nói, phát triển bây giờ, chính là thời cơ tốt nhất, lại không có thể so sánh cái này còn tốt cơ hội. Yên tâm đi Diệp Lăng đại nhân, ta biết, Khổ Lý Kỳ lúc này là đối với Diệp Lăng vừa kính vừa sợ. Sợ là sợ đến rồi cực hạn, sợ đến tận xương tủy. Lucy, người cũng muốn trong khoảng thời gian này bên trong, giáo hội Hoè độc lập, bởi vì chúng ta theo thánh địa trong trở về, sẽ trở về, Diệp Lăng lại hướng Lucy nói, hắn phen này chỉ điểm, không có ai sẽ cảm thấy tân khách đoạt chủ. Diệp Lăng hung danh, lấy tốc độ nhanh nhất tịch quyển toàn bộ Adam lãnh thổ. Thậm chí là chung quanh lãnh thổ cũng là nghe mưa rông gió giật. Yên tâm đi Diệp ca, ta biết nên làm như thế nào. Lucy gật đầu, trong lòng tắc thì là âm thầm thề. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, cho đệ đệ mình xây dựng một cái nhất kiên cố gia tộc. Được rồi, các người mỗi bên tự làm như thế nào liền làm sao. Không cần lo lắng hai chúng ta, ta và Tiểu Hắc, theo ngày mai tiến nhập thánh địa. Những thứ khác tất cả các người không cần lo cho, chỉ cần phát triển gia tộc của chính mình là được. Chúng ta khách khanh thân phận như trước bảo lưu. Diệp Lăng mỉm cười, trong mắt cũng là không thể chờ đợi, tràn đầy cuồng nhiệt màu sắc cùng với dấu ở khóe mắt điên cuồng sát cơ cùng nồng nặc hung quang. Dôn gia tộc, lúc này đây, Teresa cùng Alice một ngày xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Người này, tuyệt đối không thể ở sống sót ở thế giới lên, mặc dù có chủ thần cũng không được. Long có nghịch lân, xúc chi tất nộ. Mà Diệp Lăng nghịch lân chính là người nhà của mình, huynh đệ của mình, một ngày liên lụy đến bọn họ hành vi, bất kể là ai, đều tuyệt đối không được. Mặc dù là thiên, ngày, Diệp Lăng cũng có thể đâm nhất cái đại lỗ thủng. Đời trước, Diệp Lăng đã từng bởi vì Diệp Cô Tiên, một người một kiếm, đại náo Tây Thiên đại lôi âm tự, giết 500 La Hán kinh hồn táng đảm. Được rồi, Khố Lý Kỳ ngươi cùng ta qua đây. Diệp Lăng đứng dậy, Khố Lý Kỳ vội vã theo. Hai người tới Diệp Lăng tiểu viện bên trong, tìm cái ghế ngồi lên. Còn Khố Lý Kỳ, tắc thì đứng nguyên. Khố Lý Kỳ không có có chút. Hắn theo Diệp Lăng cái này hai lần chuyện tình đến xem. Mình ban đầu làm quyết định quá chính xác. Chính xác đến nhà, hiện tại mình có thể sống. Hắn đã rất vui mừng, thậm chí chuẩn bị trở về đầu tìm ngày tháng tốt, thật tốt, cung phụng người nhà của mình. Trưởng bối, có phải hay không có bọn họ phù hộ cùng với chính mình? Người đối với thánh địa có bao nhiêu hiểu rõ? Diệp Lăng chậm rãi hỏi, lúc này đây, thánh địa chuyến đi, tuyệt đối vô cùng nguy hiểm, không nói đi tìm hai nàng tung tích. Mặc dù là trêu chọc nhiều như vậy thánh địa người, chuyến này cũng tuyệt đối sẽ không quá mức bình tĩnh, rất có thể kèm theo tinh phong huyết vũ, biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Diệp Lăng tuy là cuồng, có thể đó là tự tin, không phải vô vị ngốc. Thánh địa, Khố Lý Kỳ sâu hấp một hơi, mà sau đắng chát cười cười, ta cũng từng đã tiến vào thánh địa. Nơi ấy cũng là xem như là một cái động thiên phúc địa. Pháp tắc đầy đủ, thần khí lượn lờ, là vô số người theo đuổi địa phương. Kỳ thực, nơi ấy cũng chỉ là một cái lãnh thổ mà thôi. Bởi vì có người cường đại rồi, liền bả, đem, cái kia địa phương giam giữ đứng lên. Xưng là bọn họ tư nhân trang viên, bọn họ đều là ích kỷ. Ta tin tưởng Thượng Đế hội nghiêm phạt bọn họ. Khố Lý Kỳ chậm rãi nói, mà sau khuôn mặt sắc nghiêm túc, nhãn thần cũng là ngưng trọng rất nhiều. Thánh địa trong, cường giả như mây, thậm chí mỗi bên đại gia tộc đều tồn tại có cửu trọng thần linh. Trong đó, nhất nhân vật mạnh mẽ, chính là được xưng đệ nhị lôi thần Ryan gia tộc. Đệ nhị lôi thần, Diệp Lăng con người hơi chấn động một chút. Lôi thần không phải được xưng chúng thần đứng đầu rất ấy ư? Làm sao lại xuất hiện đệ nhị lôi thần? Đây là ý gì? Đệ nhị lôi thần cũng là theo lôi chi pháp tắc bên trong đi tới cửu trọng thần linh nhân vật đáng sợ. Hắn là chúng thần trong núi một vị truyền kỳ, theo tầng dưới chót một đường leo lên đi tới chúng thần sơn bên trong, bị vô số thần linh nhìn lên. Mà Ryan gia tộc, tắc thì chính là Ryan lôi thần hậu duệ chấp trưởng, cũng là nhất tôn cửu trọng thần linh. Diệp Lăng gật đầu, vốn dĩ như này à, còn lại gia tộc tuy là mạnh, nhưng là một mạch bị Ryan gia tộc cho chèn ép gắt gao. Kỳ thực Thánh Địa Vương cũng có thể nói là Ryan gia tộc. Điểm này ta muốn không có ai hội phản bác. Thánh Địa Vương, Diệp Lăng nghiêm nghị cười. Mặc dù là vương, cũng ngăn cản không được chính mình bước chân. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.